Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Bảng lễ trắng và một tấm bảng hiệu. Tuy rằng Phú Quý công tử đi tới vội vàng, chỉ hơi nghỉ ngơi một chút liền rời đi, nhưng cũng làm cho uy danh của Tân Bình Đông Phương thị đại chấn, mọi người đối với việc này nghị luận ầm ĩ, thật lâu không thể bình tĩnh. Từ bến cảng Tân Bình trấn của huyện Trường Ninh ra biển, đi bộ ra biển chỉ có trăm dặm, có thể nhìn thấy hai hải đảo bao la bát ngát trên mặt biển. Hai hải đảo này chính là hai tòa thánh đảo mà Vương thị hao phí tài lực vật lực kéo về, Lục Tiên đảo cùng với Huyền Đan đảo sớm hơn. Khoảng cách giữa chúng chỉ khoảng mấy chục dặm, đều là lấy đá ngầm dưới nước làm cơ sở, cũng do Vương thị thi công đội thông qua vây lấp, đả thông các loại thủ đoạn, tiến hành gia cố hòn đảo, khiến cho hoàn toàn cố định ở đáy biển. Mà trong lúc không ngừng xây dựng, trên đảo còn bổ sung các loại linh mạch, thiết lập tụ linh đại trận. Rất rõ ràng, Vương thị muốn ở đây chế tạo một thánh địa, còn là một thánh địa có hải cảng cỡ lớn. Giờ phút này, trên mặt biển bao la bát ngát, liền có một chiếc thuyền lớn mặc thiết giáp đang theo gió vượt sóng, bay về hướng Huyền Đan đảo. Trên bong thuyền, Đông Phương Đông Ngọc Hy đến từ Tân Cảng đang mang theo hy vọng chi tinh của hai vị trẻ tuổi trong gia tộc, Đông Phương Minh Húc và Đông Phương Linh Nhu ngắm nhìn Huyền Đan đảo có sương mù lượn lờ. Bọn họ vừa tham gia xong tang lễ của Thương Khung lão tổ của Tân Bình Đông Phương thị, đang vâng mệnh chạy tới Huyền Đan đảo. Lúc này, thuyền biển cách Huyền Đan đảo không xa, đứng ở đầu thuyền nhìn lại, Huyền Đan đảo to như vậy giống như một con huyền vũ cự quy phủ phục trong biển rộng, đồ sộ. Quá to lớn, Đông Phương Linh Nhu đứng ở đầu thuyền, nhìn Huyền Đan đảo, thần sắc cảm khái không thôi, ta nghe nói, Huyền Đan đảo là di tích Thủ Nghiệp công tử khai quật ở Bắc Chu, sau đó lại bị Vương thị từ Bắc Chu kéo về Vương thị. Đây quả nhiên là một công trình vĩ đại, nếu không phải tận mắt nhìn thấy, quả thực khó có thể tưởng tượng. Vài năm trôi qua, tiểu nha đầu Đông Phương Linh Nhu năm đó, hôm nay đã trổ mã thành một đại cô nương chừng 20 tuổi, trong veo như nước. Nàng hôm nay mặc một thân váy lụa mỏng màu vàng nhạt, mắt ngọc mày ngài, ngũ quan tú lệ, thoạt nhìn thanh xuân tràn trề, cực kỳ hấp dẫn ánh mắt người khác. Gọi là Đan Vương tiền bối, nghe được lời nói của nàng, mặc dù bộ dáng già nua, nhưng Đông Phương Ngọc Hy cũng đã khôi phục một chút hồng quang. Trừng mắt khiển trách nàng một câu, Thủ Nghiệp công tử chính là người thiếu chút nữa trở thành lão tổ sư huynh đệ nhà ngươi. Trong khi nói chuyện, giữa lông mày của hắn lộ ra vẻ kiêu ngạo. Vô cùng rõ ràng, từ khi Đông Phương Ngọc Hy gia nhập luyện đan ti của Vương thị, đã dần dần thoát khỏi khốn cảnh của gia tộc. Sau khi Tân Cảng Đông Phương thị quẫn bách tỉnh táo lại, tinh thần của hắn cũng tốt hơn rất nhiều. Lão tổ gia, nhưng mà tiền bối Đan Vương dáng dấp quá trẻ tuổi, thoạt nhìn còn chưa đến 30 tuổi. Đông Phương Linh Nhu chớp một đôi mắt to trong veo như nước, có chút ủy khuất, nhưng con nghe nói, thanh niên tài tuấn mới 200 tuổi giống như Thủ Nghiệp công tử, ở tiên triều đều thuộc loại tiểu tử trẻ tuổi, phần lớn đều chưa thành hôn. Tuổi còn trẻ cũng không liên quan đến ngươi. Đông Phương Ngọc Hy thẹn quá hóa giận khiển trách, lần này dẫn ngươi đến huyện Trường Ninh công tác, thứ nhất là cho ngươi theo ta học tập các loại thủ pháp bào chế của linh dược mới, thuận tiện kiếm chút tiền công. Thứ hai, là chuẩn bị đi lại quan hệ, đưa ngươi vào học viện Trường Ninh. Quy cách của Trường Ninh học viện tuy rằng so với Lũng Tả Tử phủ học cung thấp hơn một cấp, nhưng nó dựa vào Vương thị, còn mở lớp luyện đan chuyên nghiệp, ở nơi đó có thể học được nhiều thứ hơn trong tộc, tỉ mỉ hơn, có thể thay ngươi đánh xuống nền tảng vững chắc hơn. Ngươi chớ có cho ta bến cảng Đông Phương thị ta. Đông Phương Ngọc Hy đã từng tuổi trẻ ngông cuồng không ai bì nổi, sau khi trải qua sự gột rửa và dày vò của cuộc sống, cũng đã trở thành một lão giả có suy nghĩ thành thục mà cổ kính. Mà ngay lúc Đông Phương Ngọc Hy nói chuyện, thuyền biển đã chậm rãi đậu vào bến cảng Huyền Đan đảo. Huyền Đan đảo đã đến, cảng khẩu vẫn luôn có nhân viên công tác của luyện đan tổng ty Vương thị đóng giữ, nhìn thấy Đông Phương Ngọc Hy và những người khác đến, liền lập tức tới, dẫn bọn họ đi về hướng ký túc xá trên đảo. Lúc mọi người đi ngang qua một mảnh dược viên, lại nghe được bên trong dược viên truyền đến một trận cãi vã. Khẹt khẹt, bà lão tiên triều này quá xấu rồi. Một con thất vĩ hỏa hồ lông đỏ thẫm đang ngồi xổm trên vai một nữ tử trẻ tuổi khí chất nhã nhặn. Chống nạnh tức giận lẩm bẩm, linh dược của Huyền Đan đảo này đều là của Vương thị chúng ta, dựa vào cái gì muốn dẫn ngươi đi tiên triều Bách Thảo Viên. Đối diện với một người này là một vị nữ tử trung niên ăn mặc có chút mới mẻ, khí chất như hoa lan trong cốc vắng. Đôi mắt tú lệ của nàng ta hơi trừng lớn, ngữ khí cũng có chút bất mãn, bổn vương đây là đang thương lượng dẫn chủng công việc với Vương thị, liên quan gì đến tiểu hồ ly Lũng Tả Vũ Văn thị ngươi? Ngươi nói gì? Thất Vĩ Hỏa Hồ nghe vậy liền nổi giận, bộ lông đỏ rực như ngọn lửa nổ tung. Ta là nhị lão bà tương lai của Thủ Chiết ca ca, sao lại không liên quan đến ta? Hỏa hồ lão tổ, ngài trước hết tiêu hỏa, Nữ tử trẻ tuổi thấy nó nổ lông, vội vàng thuận mau khuyên bảo, ngài không phải còn chưa qua cửa sao, trước không huyên náo. Khi đang nói chuyện, nàng bỗng nhìn thấy Đông Phương Ngọc Hy, vội vàng nói sang chuyện khác, Ngọc Hy huynh, bên này. Vũ Văn Niệm tính, Đông Phương Ngọc Hy lộ ra một nụ cười khổ, lúng túng đi tới. Lúc trước hắn và Vũ Văn Niệm tính đồng thời thi rớt, lúc đó hắn tuổi trẻ khí thịnh, trong lòng cứng rắn không muốn cúi đầu, nhưng Vũ Văn Niệm tính người ta lại mặt dày cầu xin thượng nhân thu làm ký danh đệ tử. Bây giờ, thời gian thấm thoát, Vũ Văn Niệm tính vẫn như cũ là thanh niên tài tuấn trẻ tuổi xinh đẹp, hắn cũng đã rủ xuống già rồi. Chênh lệch giữa hai người, nhiễm nhiên đã thiên hòa địa. Không biết bao nhiêu đêm, Đông Phương Ngọc Hy cũng hối hận qua sự lỗ mãng cùng vọng động lúc mình còn trẻ tuổi. Nếu như lúc ấy hắn có thể không làm ra vẻ như vậy, mặt dày cầu xin sư tôn thu làm ký danh đệ tử, cho đến ngày nay, tân cảng Đông Phương Thị sao có thể nghèo túng như thế? Tựa như Đông Phương Thị Tân Bình kia, xuất thân một tán tu, chỉ vì vững vàng ôm bắp đùi Vương Thị không buông, hiện giờ đã cường thịnh hơn so với tân cảng Đông Phương Thị mấy lần. Sự tình quá khứ, đã không thể vãn hồi, nhưng tương lai, vẫn còn có thể. Đông Phương Ngọc Hy đã hạ quyết tâm, bắt đầu từ bây giờ, nhất định phải ôm chặt đùi Vương Thị không buông. Chương 189, âm nhiệt ma thần Vương Thủ Chiết. Hai bên sau khi hàn huyên một chút, Vũ Văn Niệm tính biết được Đông Phương Ngọc Hy là chịu sự điều khiển của luyện đan tổng ty, đến huyền đan đảo xử lý việc hái linh dược, bào chế các loại công tác, lúc này nói, Ngọc Hy huynh kiến thức dược lý khá chắc chắn, tin tưởng ngươi đến, có thể làm cho tiến độ tăng nhanh không ít. Niệm tính quá khen, Đông Phương Ngọc Hy vội vàng khiêm tốn nói, trước kia tầm mắt của ta hẹp hòi, vững chắc tự phong, sau khi gia nhập luyện đan ty mới biết nhân ngoại hữu nhân thiên ngoại hữu thiên, so với ta ưu tú hơn nhiều như cá chép vượt sông. Nhất là Niệm tính mấy người các ngươi, thực lực bây giờ sớm đã để ta ngưỡng vọng. Ngọc Hy huynh đừng nói như vậy, là tu sĩ thiên nhân cảnh, ngươi còn trẻ, sau này còn có rất nhiều cơ hội. Vũ Văn Niệm cười cười lắc đầu, sau đó lại đặt sự chú ý lên người Đông Phương Minh Húc và Đông Phương Linh Nhu, cười nói, hai đứa nhỏ này chính là Minh Húc và Linh Nhu phải không? Ta nghe thủ nghiệp đề cập tới, đều là những đứa trẻ ưu tú. Đông Phương Ngọc Hy vội vàng không ngừng để cho hai đứa nhỏ tiến lên bái kiến, cũng giới thiệu nói, Minh Húc đâu, ta chuẩn bị ở lại bên cạnh dạy dỗ cho tốt, tương lai để cho hắn khởi động tân cảng Đông Phương Thị. Tư chất của đứa bé Linh Nhu kia phải tốt hơn một chút, người cũng thông minh hơn. Ta định để nàng ở huyện học trường Ninh Tạo Sâu, đi theo con đường học cung, tương lai sau này học thành sẽ đền đáp quốc gia. Rất tốt, Vũ Văn Niệm tính gật đầu khen ngợi. Cũng móc ra chút đan dược và kim phiếu cần kim xem như lễ gặp mặt đưa cho hai đứa nhỏ, các ngươi chớ có chối từ, hảo hảo tu luyện, hảo hảo học thuật luyện đan, tương lai cũng có thể sớm ngày làm đại càn, cống hiến một phần lực lượng cho nhân tộc. Hai đứa bé còn có chút xấu hổ, nhìn về phía lão tổ nhà mình. Da mặt của Đông Phương Ngọc Hy hiện giờ cũng dày hơn, gật đầu ý bảo hai đứa nhỏ nhận lấy, các ngươi đừng cô phụ sự tín nhiệm của Niệm Tĩnh lão tổ, cũng phải nhớ kỹ sự tốt của nàng. Đa tạ Niệm Tĩnh lão tổ ban thưởng, Minh Húc, Linh Nhu cảm kích nhận lấy lễ vật. Sau đó, ba người dưới sự hướng dẫn của nhân viên công tác, đi tới địa điểm chỉ định tiến hành đăng ký, sắp xếp chỗ nghỉ chân. Bây giờ các sự vật trên huyền đan đảo này đều do đời chữ tông xếp hạng 11 Vương Tông Văn quản lý. Hắn là trưởng tử của Vương Thủ Nghiệp, được lợi cho đệ nhất luyện đan sư Vương Thị này của lão cha, từ nhỏ hắn đã không thiếu đan dược, các phương diện tài nguyên khác được cấp cho trong mạch trực của Vương Thị cũng cực kỳ gần phía trước, tôi huyết đan, tẩy tủy đan, giá y huyết cổ. Đủ loại tài nguyên tăng lên tư chất cũng không ít, hiện giờ tư chất đã đạt đến cấp bậc đại thiên kiêu, ở trong nội bộ Vương Thị cũng có thể coi là đội thứ tư. Bây giờ, hắn chỉ mới 160-70 tuổi, tu vi cũng đã đạt đến thiên nhân cảnh tầng 7. Thực lực như vậy, ở Vương Thị cũng không tính là dễ thấy, thả ra bên ngoài cũng là một tuấn kiệt trẻ tuổi. Bất quá, hắn cũng không tinh thiện luyện đan, chủ yếu vẫn là đi con đường quản lý. Dưới sự lo liệu của hắn, huyền đan đảo đã vận chuyển đâu vào đấy, hái linh dược, bào chế, nhập kho, cùng với kế hoạch bổ sung linh dược mới, đều cần tính toán tỉ mỉ, chủ tính vạn năm. Chỉ là Lan Hinh Vương đến từ tiên triều, đồng thời mang theo một nhóm các cô nương hỗ trợ làm việc, lại biểu hiện ra hứng thú thật lớn đối với nhóm Ngọc Thạch Liên trong linh dược viên huyền đan đảo kia. Loại Ngọc Thạch Liên này, một khi vượt qua một vạn năm, chính là vạn năm Ngọc Thạch Liên, chính là một trong chủ tài luyện chế thoát thai tiên đan. Tiên triều Bách Thảo Viên trong, đương nhiên cũng có Ngọc Thạch Liên, thậm chí có vài gốc đã đến niên đại, bị bào chế cất giữ lại. Chỉ là phẩm chủng Ngọc Thạch Liên của Bách Thảo Viên bởi vì một chút lịch sử, dược hiệu đã yếu đi, trên dược tính so với vạn tuế Ngọc Thạch Liên của huyền đan đảo kém một mảng lớn. Chênh lệch dược tính sẽ ảnh hưởng đến tỷ lệ thành đan. Thoát thai tiên đan thuộc cấp bậc bát phẩm tiên đan, chi phí luyện chế một lò luyện chế ước chừng là 1.000 vạn tiên tinh, thành đan 4 viên coi như miễn cưỡng giữ được vốn, chỉ có đến 5 viên mới tính là có lợi nhuận thêm vào. Nhưng trên thực tế, hôm nay luyện đan sư có năng lực luyện chế thoát thai tiên đan của tiên triều tổng cộng cũng không có mấy vị, bởi vì tính chất khan hiếm của nguyên liệu, luyện điện thoại tự nhiên cũng ít đến đáng thương, tỷ lệ thành đan cũng không cao, miễn cưỡng bảo đảm phí tổn mà thôi. Hiện giờ sở dĩ tiên triều còn đang kiên trì luyện chế thoát thai tiên đan, hoàn toàn là vì bồi dưỡng nhân tài. Tiên hoàng đã sớm lên tiếng, coi như là lỗ vốn, thoát thai tiên đan cũng là nhất định phải luyện chế. Dù sao, một viên thoát thai tiên đan, dùng tốt, nói không chừng có thể bồi dưỡng ra một vị tuyệt thế thiên kiêu có tư cách tấn cấp lăng hư cảnh. Đương nhiên, là loại sau khi kế thừa bảo điển đạt tới tư chất tuyệt thế. Cho dù không thành lăng hư, bồi dưỡng thêm mấy đại thiên kiêu có thể tu luyện tới thần thông cảnh trung hậu kỳ cũng tốt. Số lượng tu sĩ đẳng cấp cao, tầm quan trọng đối với tiên triều không cần nói cũng biết. Nếu như làm tài liệu chính vạn tuế ngọc thạch liên dược tính càng mạnh hơn một bậc, đồng dạng luyện chế một lò đan dược, tỷ lệ thành đan tự nhiên mà sẽ đề cao, có xác suất thành đan đạt tới 5 viên, 6 viên, thậm chí 7 viên, đan dược cũng sẽ tốt hơn. Đối với tiên triều mà nói, chỗ tốt trong đó không cần nói cũng biết. Cũng bởi vì vậy Lan Hinh Vương mới muốn dẫn chủng từ Huyền Đan Đảo. Số lượng ngọc thạch liên của Huyền Đan Đảo không ít, mấy ngàn năm có 3 năm gốc, 1000 năm trở xuống thì càng nhiều, số lượng cây tương đối dư thừa, với thực lực của nàng, dục chủng căn bản không khó. Mà Huyền Đan Đảo nằm dưới tài sản của Vương Thị Luyện Đan Tổng Ty, Lan Hinh Vương muốn dẫn hạt, đương nhiên phải thông qua sự đồng ý của Vương Thị Luyện Đan Tổng Ty. Vì thế, song phương tự nhiên triển khai đàm phán, bởi vì bản thân thật sự là không am hiểu đàm phán, Lan Hinh Vương thậm chí cố ý viết thư về tiên triều, kéo một đội ngũ đàm phán tới tiến hành trao đổi chi tiết. Một cái là kỳ hàng có thể ở, có lòng nâng giá, một cái là muốn ép giá một chút. Lần nói chuyện này trọn vẹn mấy tháng, cuối cùng, song phương đã đạt được 3 điều kiện nhận thức chung về ngọc thạch dẫn chủng. Thứ nhất, tiên triều lấy 3 viên thoát thai tiên đan cấp 8, 10 viên thất phẩm thiên mạch thánh đan làm đại giá, có thể từ Huyền Đan Đảo di rời 10 gốc ngọc thạch liên niên đại trở xuống từ ngàn năm trở xuống. Thứ hai, Lan Hinh Vương còn cần truyền thụ kỹ thuật trồng ngọc thạch liên và kỹ thuật trồng trò cho Vương Thị. Thứ ba, sau này mỗi lần tiên triều luyện chế 5 lô thoát thai tiên đan, bất luận thành đan bao nhiêu, Vương Thị đều có được một suất mua sắm. Điều này đối với Vương Thị mà nói, không thể nghi ngờ là một thu hoạch cực lớn. Tuy giá của thoát thai tiên đan là không đắt, chỉ vẻn vẹn mấy trăm vạn tiên tinh, nhưng bởi vì nguyên vật liệu đào tạo chu kỳ dài dằng dặc, cùng với đủ loại hạn chế khác, từ trước đến nay đều là tài nguyên mang tính chiến lược. Cho tới nay, số lượng thoát thai tiên đan ngoại lưu đều cực ít. Cho dù là nhất phẩm thế gia như Hoàng Thất Đại Càn muốn mua một viên, đều phải nhờ quan hệ nợ nhân tình, cũng không phải tùy tùy tiện có tiền là có thể mua được. Mặc dù hiện giờ tài lực của Vương Thị dồi dào, nhưng muốn mua được thoát thai tiên đan vẫn rất khó. Hết cách, bất luận gia tộc nào cũng cần, đối thủ cạnh tranh thật sự quá nhiều. Trước mắt, cũng chỉ có Hoàng Thất Tiên Triều và trong tiên cung có hàng tồn kho thoát thai tiên đan nhất định. Lần này, vì lấy được hạt giống của Ngọc Thạch Liên, Tiên Triều coi như là hạ vốn gốc. Ngay tại thời điểm Huyền Đan Đảo vui vẻ thu được tiên đan. Mộ Chân Đại Lục, Bắc Chu Quốc, thủ đô Mộ Tiên Thành, Đế Cung Bắc Chu, hôm nay chính là tiểu triều hội mỗi tuần một lần, trên quảng trường ngoài cửa Nam Đế Cung đình đầy xe. Đây đều là xe kéo của triều đình tham gia tiểu triều hội, chờ sau khi tiểu triều hội chấm dứt, bọn họ còn phải ngồi xe trở về. Gần tới giờ tị, tiểu triều hội mới kết thúc, cửa cung mở ra, các quan triều liền từ trong đế cung chen chúc mà ra, tràng diện kia, giống như mở cổng xả lũ, bất quá trong nháy mắt, trên quảng trường cũng đã chật ních người. Không ít quan triều còn top 5 top 3 tụ tập cùng một chỗ, thảo luận chuyện triều hội vừa rồi, tràng diện thập phần náo nhiệt. Lúc này, một vị nữ tử đầu đội kim quan, mặc triều phục từ trong cửa cung chậm rãi đi ra. Bộ triều phục của nàng có chủ thể màu đen, phía trên thêu hoa văn phức tạp màu vàng bạc và hoa văn hoa lệ long trọng, làm nổi bật lên khí chất tôn quý mà uy nghiêm của cả người. Mà chỗ nghi tâm của nàng còn có một ấn ký màu đỏ. Dưới sự phụ trợ của da thịt tuyết trắng, ấn ký đỏ tươi này tựa như một đoàn hỏa diễm thiêu đốt sáng rực lên, ở giữa mơ hồ còn lộ ra một vòng kim quang, nhìn đặc biệt dễ làm người khác chú ý. Nhìn thấy nàng, đông đảo quan viên thần sắc thu vào, trên mặt lập tức lộ ra vẻ cung kính. Bái kiến đế nữ Lạc Già, thì ra nữ tử này chính là đế nữ hiện tại của Bắc Chu Quốc, đã từng là Lạc Già quận chúa, Cơ Linh Chỉ. Hơn một năm trước, nàng cũng đã chính thức được phong làm đế nữ, phong hào thì vẫn dùng hai chữ Lạc Già vốn có, vì thế, phong hào chính thức của nàng bây giờ chính là đế nữ Lạc Già. Luận địa vị, nàng và đế tử An của Đại Càn đã là tồn tại cùng cấp bậc, chỉ là bởi vì thời gian gia phong còn ngắn, danh vọng ở Bắc Chu còn không bằng đế tử An mà thôi. Bất quá, với năng lực của nàng, đợi một thời gian, tất nhiên cũng sẽ trở thành một đại đế có thể làm cho hậu thế giao khẩu khen ngợi. mà sau khi chính thức gia phong đế nữ, nàng cũng đã chính thức kế thừa bảo điển. Tuy nhiên, nàng kế thừa không phải bộ huyền thủy bảo điển của Hoàng thất Bắc Chu, mà là lục dương bảo điển vốn thuộc về Ngụy Vương Phủ. Không có biện pháp, huyết mạch của nàng thuộc hỏa, huyền thủy bảo điển thật sự không thích hợp với nàng. Nếu không phải như thế, lúc trước nàng cũng sẽ không đánh chủ ý lên huyền đan bảo điển. Cũng may mắn, trước đây Ngụy Vương còn chưa truyền lục dương bảo điển cho Ngụy Đông Lai, bây giờ vừa vặn tiện nghi cho Lạc Gia. Nhờ vào thiên địa tinh hoa hội tụ trong bảo điển, tư chất của nàng đã tăng lên tới tuyệt thế bính đẳng, lại có 140-50 năm, không sai biệt lắm có thể đột phá thần thông cảnh, chính thức kế nhiệm vị trí đại đế. Dưới sự cung tiến của một đám quan triều ở ngoài cửa cung, đế nữ Lạc Già rất nhanh đã xuyên qua đám người, leo lên phi liên chuyên dụng của mình. Rất nhanh, phi liên bay lên trời, đi về phía phủ Lạc Già quận chúa. Sau khi trở thành đế nữ, dựa theo tập tục, thật ra Lạc Già vốn nên ở trong đông cung của đế cung. Làm như vậy, một là bởi vì đông cung nhiều đời đều là chỗ ở của người thừa kế đế vị, chính là một loại tượng trưng cho thân phận, hai cũng là để thuận tiện theo đại đế tiền nhiệm học tập quản lý chính sự. Có điều, bởi vì thời gian Lạc Già trở thành đế nữ quá ngắn, việc cải kiến đông cung còn chưa hoàn thành, hơn nữa có một số nguyên nhân không tiện nói rõ, trước mắt nàng vẫn ở trên phủ Lạc Già quận chúa ban đầu. Để tiện cho nàng qua lại, Nguyên Bình đại đế cố ý phối với đế nữ Loan Giá, cho phép nàng phi hành trên bầu trời Mộ Tiên Thành, cũng coi như là đặc quyền của đế nữ. Trở lại phủ quận chúa, đế nữ Lạc Già đang muốn trở về phòng thay quần áo, liền có thị nữ tới bẩm báo, điện hạ, thủ nghiệp công tử từ trong phòng luyện đan đi ra, nói là có việc tìm ngài, đã ở trong lương đình đợi gần nửa canh giờ rồi. Thủ nghiệp công tử tìm ta, đế nữ Lạc Già đầu tiên là sững sờ, sau đó lập tức lạnh mặt, dặn dạy thị nữ kia nói, công tử thủ nghiệp chính là khách quý, sao ngươi có thể để hắn chờ ở đình nghỉ mát? Sao không mời hắn đến Noãn Các? Thị nữ hoảng sợ, vội vàng kinh sợ giải thích, điện hạ, ngài đã phân phó, muốn xem công tử thủ nghiệp thành chủ hầu hạ, nô tỳ nào dám lãnh đạm. Là công tử thủ nghiệp nói trong đình không khí tốt, hắn có thể vừa uống trà vừa đọc sách vừa chờ ngài, nô tỳ liền sai người pha trà cho công tử thủ nghiệp, có điểm tâm tốt nhất. Lúc này đế nữ Lạc Già mới dịu sắc mặt lại, không trách phạt nàng, quay về phòng thay đổi thường phục, lúc này mới đến đình nghỉ mát gặp vương thủ nghiệp. Hoa viên trong quận chúa phủ có linh thực sư chuyên môn phụ trách bảo vệ hàng ngày, bất kể mùa nào, trong hoa viên đều có hoa tươi nở rộ, cỏ cây thấp thoáng lộ ra tao nhã mà có ý nhị. Trong lương đình, vương thủ nghiệp đang bưng chén trà xanh, vừa uống trà, vừa cầm bản luyện đan tâm đắc chậm rãi quan sát. Cái này kỳ thật cũng là thói quen của hắn. Bình thường lúc không luyện đan, hắn cũng không thích đi ra ngoài, chỉ thích tìm một chỗ thanh tĩnh ngồi, ngắm phong cảnh một chút, lật xem tâm đắc luyện đan, tổng kết một chút kinh nghiệm thất bại của người khác. Cuộc sống như vậy đối với hắn mà nói đã là sự thả lỏng tốt nhất rồi. So sánh mà nói, ra ngoài giao tiếp, ngược lại càng dễ dàng để cho hắn cảm thấy thể xác và tinh thần đều mệt mỏi. Tới gần trưa, ánh mặt trời vừa lúc, hắn một thân áo xanh ngồi một mình trong đình, thần sắc thản nhiên, khí chất nội liễm mà trầm tĩnh. Quang ảnh loang lổ bao phủ trên người hắn, nổi bật lên hắn tựa như người trong tranh, không hiểu sao lộ ra một ý vị xa cách xuất trần. Trên con đường nhỏ ngoài đình nghỉ mát, bước chân đế nữ Lạc Già hơi dừng lại, không biết vì sao, trong lòng không hiểu sao lại sinh ra một chút đau thương vi diệu. Bất quá rất nhanh, nàng liền đem sợi cảm xúc này ném ra sau đầu, bước nhanh đi vào trong đình nghỉ mát. Thủ nghiệp công tử, vương thủ nghiệp đã sớm nhận ra Lạc Già tới gần, không đợi nàng bước vào đình nghỉ mát, đã đặt sách xuống đứng dậy, giơ tay thi lễ với nàng, thủ nghiệp bái kiến đế nữ Lạc Già. Thủ nghiệp công tử, ngươi và ta tương giao nhiều năm, ngươi cũng đừng khách khí như vậy với ta. Đế nữ Lạc Già có chút bất đắc dĩ ngồi xuống đối diện hắn, nếu là chuyện bình thường, thị nữ trong phủ có thể thay công tử làm. Công tử cố ý chờ ta, chẳng lẽ là có chuyện gì quan trọng? Vương thủ nghiệp cũng ngồi trở về, giơ tay rót chén trà cho Lạc Già, thở dài, bất chi bất giác, ta đến Đại Chu cũng đã 5 năm. Hiện giờ mậu dịch giữa hai nước Càn Chu đã bước vào quỹ đạo, ta cũng nên trở về. Tay Lạc Già bưng trà dừng lại, bỗng nhiên ngước mắt nhìn về phía hắn, trong nhà công tử gửi thư dục ngài trở về. Cũng không hẳn, vương thủ nghiệp cân nhắc một chút, giải thích chủ yếu là huyền đan đảo trải qua mấy năm kiến thiết, nền tảng kiến thiết đã hoàn thành không sai biệt lắm. Gia tộc đã bắt tay vào chuẩn bị chính thức khai đảo. Ta là tộc nhân có thực lực luyện đan mạnh nhất trong gia tộc, vô luận như thế nào cũng phải trở về tọa trấn. Lạc Già nghe vậy trầm mặc một hồi lâu, thật ra nàng đã sớm biết, công tử thủ nghiệp sớm muộn gì cũng sẽ trở về. Mà mình, với tư cách là đế nữ Đại Chu, tương lai chắc chắn sẽ trở thành đại đế thế hệ mới của Đại Chu, đương nhiên là nhất định phải ở lại Đại Chu. Phân biệt, kỳ thật ngay từ đầu đã định trước, trong lòng nàng so với bất luận kẻ nào đều rõ ràng điểm này, chỉ là một mực lảng tránh vấn đề này mà thôi. Trước kia, Mình dùng mậu dịch hai nước vãng lai mới khai, sự tình ngàn vạn đầu, bên này cần có người chủ sự Vương thị tỏa trấn cho lý do giữ hắn lại, cũng chỉ vì một chút tư tâm của mình, muốn kéo dài một chút thời gian mà thôi. Bây giờ, ngày này rốt cuộc đã đến, trong lòng nàng thở dài, trên mặt ngược lại lộ ra một nụ cười, bưng chén trà trong tay lên nói, nếu như thế, Lạc gia liền lấy trà thay rượu, chúc công tử thuận buồm xuôi gió. Dứt lời, nàng cầm chén trà trong tay uống một hơi cạn sạch. Đa tạ, Vương thủ nghiệp sửng sốt một chút, lập tức cũng nâng chung trà lên, uống một hơi cạn sạch. Hai người ai cũng không nói thêm cái gì, chỉ đơn giản hàn huyên vài câu, xác định thời gian cụ thể Vương thủ nghiệp rời đi, liền tách ra với nhau. Ba ngày sau, Vương thủ nghiệp ngồi thuyền viễn dương của Vương thị rời khỏi Bắc Chu. Ngày hắn rời đi, Lạc gia tự mình đi bến cảng thay hắn đưa tiễn, lại ngồi trong phi liên không đi ra, chỉ xa xa nhìn thuyền thiết giáp của Vương thị dần dần đi xa. Mãi cho đến khi thuyền thiết giáp hóa thành một điểm đen, hoàn toàn biến mất ở giữa biển trời, nàng mới buông rèm xuống, quay đầu trở về trong phủ của mình. Lần từ biệt này, có lẽ năm tháng dài dằng dặc, có lẽ thương hải tang điền, lần gặp lại tiếp theo cũng không biết sẽ là lúc nào. Nhưng trước mắt, nàng lại có chuyện trọng yếu hơn phải làm. Lão tổ tông Nguyên Bình trời sinh tính tình không quả quyết, bên tai lại mềm, thường thường bởi vì suy nghĩ không chắc chắn mà bị người chi phối. Nàng thân là đế nữ Đại Chu, gánh nặng trên vai, rất nặng. Mấy năm này, áp lực chiến trường ngoại vực càng lúc càng lớn, Bắc Chu nhất định phải mau chóng cường đại lên mới được. Thời gian thoáng một cái đã qua, bất chi bất giác, cách hội đàm giữa Vương Thủ Chiết và Tiên Hoàng đã mấy tháng trôi qua. Ngày hôm đó, một chiếc vân giao phi thuyền đong đưa cánh côn bằng trượt qua bầu trời xanh lam, vững vàng đáp xuống cảng trống của Lục Tiên Đảo. Rất nhanh, cửa khoang phi thuyền mở ra, theo thứ tự từ trên phi thuyền đi xuống đến mấy trăm người. Nhóm người này chính là mấy trăm tù binh nhân tộc do Vương Củng và Tuy Vân công chúa liên thủ cứu lên. Sau khi bọn họ nghỉ ngơi ở căn cứ phòng khu vực Tiên Tam, liền bị đuổi về nhân tộc. Dựa theo ước định giữa Tiên Hoàng và Vương Thủ Chiết, nhóm tù binh này được đưa đến Lục Tiên Đảo an dưỡng. Lần này đồng hành giả, còn có Vân Hạc chân quân của Tiên Cung cùng với một đám đệ tử dưới trướng, trên danh nghĩa là bảo vệ, kỳ thực là âm thầm áp giải. Đây cũng coi như là lệ thường của Tiên Triều, sau khi cứu tù binh, bình thường đều sẽ để cho bọn họ tìm địa phương dị dưỡng một đoạn thời gian, để cho đủ thời gian hòa hoãn. Làm như vậy chỗ tốt là rõ ràng. Một mặt, sau khi trải qua sự dày vò của yêu ma ngoại vực, trơ mắt nhìn thấy từng người đồng bạn chết thảm trước mặt, đại bộ phận tù binh trên tâm lý hoặc nhiều hoặc ít đều tồn tại một ít vấn đề, phải cho bọn họ một chút thời gian cởi bỏ khúc mắc, điều chỉnh tâm tính. Về phương diện khác, tự nhiên là vì phòng bị gian tế rồi. Ngoại vực ma tộc thủ đoạn xảo trá, ai dám khẳng định những tù binh này không có bị động tay động chân hay sao? Vương Thủ Chiết đã sớm có chuẩn bị, đã kiến tạo xong trung tâm an dưỡng cho đội công trình Vương Thị. Loại đội công trình chuyên nghiệp này đơn thuần do tu sĩ Huyền Vũ tạo thành, hơn nữa có luyện khí khôi lỗi khí giới trợ giúp, tiến độ công trình từ trước đến nay cực nhanh, chỉ mấy tháng thời gian, công trình cũng đã hoàn thành. Giờ phút này, bên cạnh biển rộng mênh mông sóng biếc, một biệt thự nghỉ dưỡng đứng sừng sững trong gió biển. Đội ngũ tiếp đãi của Vương Thị có quy cách rất cao. Vương Thủ Chiết đã lâu không chủ trì chính sự, tự mình dẫn dắt tộc nhân tinh nhuệ của Vương Thị và tinh anh ngành khách sạn tiếp đãi nhóm người chăm sóc này. Bất kể nói thế nào, nhóm người chăm sóc này đều là tinh anh nhân tộc, bọn họ cũng là bị bắt làm tù binh vì bảo vệ nhân tộc khi chiến đấu. Cho dù như thế nào, Vương Thủ Chiết cũng sẽ không bạc đãi bọn họ, càng không muốn có bất kỳ kẻ nào chịu oan khuất. Tất cả chi phí ăn mặc đều tốn rất nhiều tiền. Dưới sự tiếp đãi của Vương Thị, tất cả mọi người được an bài thỏa đáng, tạm thời ở Lục Tiên Đảo. Thật ra trong lòng bọn họ cũng cơ bản hiểu được, nói là an dưỡng, nhưng kỳ thật là tạm thời cách ly. Vốn rất nhiều người trong lòng có chút cảm xúc, nhưng sau đó nghe nói Vương Thị phụ trách tiếp đãi này chính là Vương Củng cứu bọn họ, gia tộc xuất thân từ Vương Ly từ các nàng, bởi vậy cũng không có oán giận, ngược lại vô cùng phối hợp. Vân Hạc chân quân, đến đây, nếm thử linh tử do Thủ Chiết đích thân ủ. Vương Thủ Chiết đích thân chiêu đãi nhóm Vân Hạc chân quân, cũng bày sẵn rượu ngon thức ăn ngon, thể hiện tình nghĩa chủ nhà. Tính cách Vân Hạc chân quân tiêu sái bất kham, một mặt thưởng thức rượu ngon thức ăn ngon, một mặt hàn huyên với Vương Thủ Chiết, đã sớm nghe nói đại danh của Thủ Chiết gia chủ, hôm nay được gia chủ Thủ Chiết đích thân tiếp đãi, Vân Hạc tam sinh hữu hạnh. Vân Hạc chân quân là chủ nhân của Vân Diêu thánh địa của Tiên Cung, lần này vừa vặn luân phiên khu vực phòng thủ tiên số 3, cũng hiệp trợ Vương Ngao, Vương Ly từ các nàng giải cứu hành động. Trong đó, cự lực ma vương bảo chính là do hắn phối hợp với Vương Anh Tuyền đánh xuống, cũng coi như gián tiếp một đợt đại công. Bởi vì Vương Anh Tuyền, Vương Ly Từ, Vân Hạc chân quân đương nhiên cực kỳ tò mò về Vương Thủ Chiết. Nhưng hắn nghe nói, hai nhà đầu kia không sợ trời không sợ đất, ngay cả Tuy Vân công chúa cũng không làm gì được bọn họ, nhưng bọn họ hết lần này tới lần khác chỉ sợ Vương Thủ Chiết. Chật chật, Thủ Chiết gia chủ này lợi hại biết bao. Sau khi lẫn nhau nâng đỡ uống mấy chén rượu ngon, Vân Hạc Chân Quân liền từ trong nhẫn chữ vật móc ra một cái hộp ngọc. Thủ Chiết gia chủ, đây là U Minh Ma Chi Nha đầu ly từ nhờ lão phu đưa cho ngươi, đây chính là thứ tốt, ở ngoại vực ma giới đều là thiên tài địa bảo hiếm có. Lần này Vương Anh Tuyền và Vương Ly Từ thu được rất nhiều thứ từ yêu ma ngoại vực, trong đó cũng có không ít thứ gia tộc cần dùng đến, các nàng tự nhiên cũng không lưu thủ, chặn lại không ít đưa về cho gia tộc, còn lại mới cầm đi đổi điểm công huân. Vân Hạc Chân Quân tự mình mang về U Minh Ma Chi này, tất nhiên là loại chân quý nhất trong đó. Làm phiền chân quân rồi, Vương Thủ Chiết nhận hộp ngọc, mở ra xem, chỉ thấy bên trong đã có một mảnh sứt nhỏ bằng bàn tay, thậm chí còn dính chút chất mục nát, không khỏi khóe miệng co giật, chỉ ngần ấy. Không phải sẽ bị nàng ăn sạch rồi chứ? Ha ha, Thủ Chiết gia chủ thật sự hiểu rõ nha đầu ly từ. Nàng nói thịt này ăn ngon, năng lượng dồi dào đến mức thiếu chút nữa chống đỡ nàng, để gia chủ nuôi chồng, xem không thể sản xuất năng lượng. Vân Hạc Chân Quân sang sảng cười ha ha, mở miệng một tiếng ly từ nha đầu, hiển nhiên đã quen rồi. Chậc chậc, nha đầu nhà ngươi thật là mạnh, loại U Minh Ma Chi này ngay cả ta cũng không dám ăn sống, sợ U Minh Ma năng trong đó có thể bạo nổ. Nhưng nàng ăn thì chuyện gì cũng không có. Hắc hắc, thôn vệ huyết mạch tại ngoại vực thật đúng là được trời độc hậu. Theo hắn biết, U Minh Ma Chi này phần lớn là bị Vương Ly Từ ăn, phần nhỏ là phân cho chuột mập và Lam Uyển Nhi. Được thôi, lát nữa ta thử xem có thể sống hay không. Vương Thủ Chiết cất hộp ngọc, tạm thời không nghĩ nhiều, dù sao đây là vật thuộc tính U Minh, không dễ trồng. Kế tiếp, tự nhiên lại là ăn uống linh đình. Sau 3 tuần rượu, một tộc nhân Vương Thị tên Vương Ninh Niên vội vã đến bẩm báo. Lão tổ ra ra, trong số người chữa bệnh có một cô nương tên là Ngô Thuyết Ngôn, bỗng nhiên phát bệnh, người mau đi xem đi. Chân quân, các người đi đường mệt nhọc, ăn trước nghỉ ngơi, ta đi xem tình huống, nếu có chuyện gì ngoài ý muốn lại phái người thông báo ngài. Vương Thủ Chiết bảo các tộc nhân tiếp tục cùng đám người Vân Hạc chân quân ăn cơm uống rượu, hắn thì xin lỗi một tiếng, lập tức dưới sự dẫn dắt của Vương Ninh Niên, đích thân chạy tới biệt thự bên bờ biển yên tĩnh mà Ngô quân nói. Lúc này Ngô Hạo Ngôn đang nằm trên giường, ý thức mê man. Ánh mắt mê ly, phảng phất cả người lâm vào trong tâm tình mê loạn nóng bỏng, ngay cả quần áo cũng bị xé rách thành một mảnh, rất nhiều chỗ nổi bật giữa khe hở vải như ẩn như hiện. Trong miệng của nàng, còn nói mê một ít chuyện lung tung. Vương Thủ Chiết nhíu mày, phất tay cho người ta đi ra ngoài, sau đó cởi ngoại bào giúp nàng phủ lên, sau đó kéo cổ tay của nàng ra khỏi quần áo, nhẹ nhàng đặt tay lên mạch môn của nàng. Năng lượng sinh mệnh bổn nguyên tinh thuần cuồn cuộn không dứt truyền vào trong cơ thể nàng. Vương Thủ Chiết, ha ha. Đây chính là Vương Thủ Chiết thật sự là được đến hoàn toàn không tốn công phu. Cảm thụ được lực lượng tràn vào trong cơ thể, trong loạn Ngô Thao nói, đáy mắt lóe lên tinh quang, trong lòng đắc ý vạn phần. Trạng thái của nàng lúc này đương nhiên là giả vờ. Thân là một luồng phân hồn của Âm Quát Ma Thần, nhiệm vụ quan trọng nhất nàng nhập vào thân thể khôi lỗi này chính là trà trộn vào thế giới nhân tộc, xác minh tình huống của ma chủ, cũng phối hợp với bản tôn Âm Quát Ma Thần nghênh đón ma chủ. Bởi vì tiến vào thế giới nhân tộc phải xuyên qua khe hở giới vực, đến lúc đó, liên hệ giữa bản thể và Ngô Cầu Ngôn sẽ hoàn toàn đứt đoạn. Vì để cho nàng lẻn vào nhân tộc có thể thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ, Âm Quát Ma Thần đã bỏ ra một cái giá cực lớn, còn đặc biệt tiêu hao đại lượng căn nguyên ma thần, phong ấn một đạo đại mị hoặc chú ở trong linh đài của nàng. Đây là một loại thuật pháp cao giai liên quan đến thiên đạo pháp tắc, một khi thi triển ra, nàng có nắm chắc có thể mị hoặc một gã nhân tộc lăng hư cảnh, để cho hắn ở trong thời gian nhất định, trở thành nô lệ nói gì nghe nấy. Đây cũng là trợ lực lớn nhất của nàng khi chấp hành nhiệm vụ ở thế giới nhân tộc. Cơ hội chỉ có một lần, cơ hội lần này, vốn dĩ nàng muốn dùng trên người Vân Hạc Chân Quân. Nhưng trên đường đến đây, nàng lại nghe thấy người không vận của Diêu Thị một mực thổi phồng Vương Thị, cũng tôn sùng. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Chuẩn bị đối với Vương Thủ Chiết. Nàng cảm thấy tò mò, liền thoáng tìm hiểu một phen, phát hiện tốc độ quật khởi của Vương Thị cực nhanh. Năng lượng ở tiên triều cũng rất lớn, trong tộc nhân tài xuất hiện lớp lớp, rõ ràng chỉ là thế gia tứ phẩm, nhưng lại có lực ảnh hưởng rất lớn. Quan trọng nhất là, Vương Thủ Chiết này chính là gia gia của Vương Cùng. Chỉ cần có thể khống chế được Vương Thủ Chiết, khiến hắn ngoan ngoãn trở thành nô lệ của nàng, không những có thể giúp ích rất lớn cho đám người Vương Anh Tuyền, Vương Ly Từ có thể mượn cơ hội đối phó với kẻ bản tôn hận nhất của nàng. Đây chẳng phải là một mũi tên bắn trúng hai con chim sao? Vương Ngao ơi Vương Ngao! Xem ta biến ra ra ngươi thành nô lệ, sau đó lại hung hăng trả thù trước mặt ngươi. Ha ha ha, Ngô Thao Ngôn càng nghĩ càng vui sướng. Thừa dịp bốn bề vắng lặng, nàng quyết định thật nhanh, trực tiếp kích hoạt đại mị hoặc chú ở bên trong linh đài. Ông, một tiếng thiên đạo chấn động vô hình vang lên. Lực lượng thiên đạo pháp tắc do đại mị hoặc chú hình thành lập tức bao phủ Vương Thủ Chiết, mạnh mẽ chui vào trong linh đài của hắn ta. Hả, Vương Thủ Chiết cũng cực kỳ nhạy cảm, thoáng chốc cảm thấy có gì đó không đúng. Hắn chỉ cảm thấy đầu óc trầm xuống, ý thức phảng phất có một cái chớp mắt mê ly, có một hư ảnh âm quát ma thần hiện ra ở trước linh đài hắn, tư thế xinh đẹp, mị hoặc ngàn vạn. Vương Thủ Chiết, ngoan ngoãn trở thành nô lệ của âm bạt ma thần ta đi. Thanh âm của hư ảnh kia quyến rũ mà câu dẫn người, trong giọng nói mang theo một cố ý vị cường thế bắt buộc, phảng phất hết thảy đã ở trong lòng bàn tay. Nhưng mà, ngay khi đạo hư ảnh kia vừa nói ra những lời này, đột nhiên trong lúc đó, trong linh đài của Vương Thủ Chiết, một tia sáng vàng kim thần thánh như sấm mùa xuân nổ vang, ầm ầm bùng nổ. Kim quang sáng chói phô thiên cái địa hướng bốn phương tám hướng chiếu xạ. Cùng lúc đó, hư ảnh pháp tướng của Vương Thủ Chiết cũng được huyết mạch dẫn dắt tự động kích phát, một hư ảnh hình người uy nghiêm bỗng nhiên xuất hiện ở phía sau hắn. Đó là một bóng người rộng lớn tay áo nhanh nhẹn, như tiên như thánh. Mặt mũi của hắn mơ hồ không rõ, lại thần thánh mà vĩ ngạn, khiến người ta núi cao ngưỡng mộ, kìm lòng không được mà sinh lòng kính sợ. Theo sự xuất hiện của hắn, từng đạo hoa văn huyền ảo hiện lên trong quang ảnh phía sau hắn, tản mát ra khí tức thần bí khó lường. Phía dưới quang mang chiếu rọi, uy áp mênh mông tựa như cuồng phong sóng lớn quét ra, lập tức trấn áp toàn bộ không gian chung quanh. Trong kim quang thần thánh chiếu xạ, hư ảnh âm quát ma thần giống như tuyết đông gặp phải liệt dương, trong tiếng kêu thê lương thảm thiết nhanh chóng tan rã. Không, cảm thụ được uy áp pháp tướng thánh uy huy hoàng mang đến, sắc mặt Ngô Thao Ngôn Đắc Ý lập tức trở nên trắng bệch mà cứng ngắc. Thanh âm của nàng cũng đột nhiên trở nên sắc nhọn, ngữ khí khó có thể tin. Chuyện này không có khả năng. Chương 190, bản hoàng hiểu rõ. Phú quý giống ai rồi? Nhưng mà, đây còn không phải là điểm cuối của cơn ác mộng Ngô Nhiêm. Đại mị hoặc chú là đại chiêu của âm quát ma thần, chính là một loại diệu dụng vô cùng, nhưng lại dị thường hung hiểm. Một khi mị hoặc không thành, rất có thể sẽ bị phản phệ. Dưới sự bắn ngược lại của pháp tướng hư ảnh của Vương Thủ Chiết, đại mị hoặc chú hình thành thiên đạo pháp tắc chi lực đúng là bao trùm ngược lại Ngô Thao Ngôn. Trên mặt Ngô Hạo Ngôn lập tức lộ ra vẻ sợ hãi, vội vàng muốn tránh né. Nhưng mà, lực lượng của đại mị hoặc chú há lại dễ dàng trốn như vậy. Ngay lúc thân hình nàng hơi động một chút, chuẩn bị né tránh, đồng thời đại mị hoặc chú hình thành thiên đạo pháp tắc chi lực đã bao phủ nàng lại, không ngừng thẩm thấu vào sâu trong linh hồn nàng. Nếu linh hồn này là linh hồn của âm quát ma thần hoàn chỉnh, kết quả còn khó mà nói, nhưng đạo linh hồn này của Ngô Hạo Ngôn, vẻn vẹn chỉ là một luồng phân hồn của âm quát ma thần, cho dù bản chất không tầm thường, nhưng hồn lực chung quy quá mức yếu kém, làm sao có thể ngăn được đại mị hoặc chú ăn mòn. Dưới sự trùng kích của đại mị hoặc chú, hai con ngươi trừng lớn của nàng dần dần bắt đầu thất thần, bất quá một lát, liền hoàn toàn hôn mê. Cùng lúc đó, hư ảnh pháp tướng phía sau Vương Thủ Chiết cũng dần dần thu lại. Ánh mắt hắn nhìn Ngô Hợp Ngôn có chút phức tạp, mặc dù đã sớm đoán trước thủ đoạn của ma tộc, nhưng không ngờ âm quát ma thần lại chôn xuống một quả đại lôi như thế. Một chiêu vừa rồi của nàng pháp tắc chi lực cực kỳ huyền ảo, lại kèm theo hư ảnh âm quát ma thần, hiển nhiên không phải chiêu thức bình thường. Nếu như hắn trúng chiêu, sợ là sẽ xảy ra vấn đề lớn. May mắn, thần hồn của hắn mang theo cơ chế phòng ngự, huyết mạch lực cũng thập phần cường hãn, sửng sốt không để cho nàng đắc thủ. Bây giờ tình huống này, Vương Thủ Chiết trong thời gian ngắn cũng không thể làm gì khác, chỉ có thể kiên nhẫn đứng ở một bên chờ nàng tỉnh lại, trong ánh mắt tràn đầy vẻ đề phòng đối với Ngô Minh Ngôn. Không bao lâu sau, Ngô Tùng Ngôn liền yếu ớt tỉnh lại. Lúc mở mắt, dường như nàng còn chưa hiểu rõ tình huống, ánh mắt có chút mê mang. Nhưng khi ánh mắt nàng chạm đến Vương Thủ Chiết đứng bên giường, trong ánh mắt bỗng nhiên bộc phát ra cuồng nhiệt và si mê mãnh liệt. Kỳ Ngôn bái kiến chủ nhân, nàng ta lăn lông lốc từ trên giường bò dậy, lại thật sâu về phía Vương Thủ Chiết. Động tác kia cung kính, vẻ mặt cuồng nhiệt, thiếu chút nữa sát đất. Đây là bị phản phệ sao? Trong lòng Vương Thủ Chiết nổi lên một tia nghi ngờ, sắc mặt vẫn bình tĩnh vô cùng, nhìn nàng hỏi, một chiêu vừa rồi của ngươi, là trò gì? Bẩm chủ nhân, đó là đại mị hoặc chú mà ngôn chủ hồn âm bạt ma thần phong ấn ở trong linh đài của ta. Ngô Thao Ngôn thành thật trả lời, một khi thi triển ra, ngay cả ma vương hoặc là nhân tộc lang hư cảnh cũng khó thoát khỏi sự khống chế mị hoặc, trừ phi thần niệm của đối phương cực kỳ cường đại, mới có thể ngăn cản được. Vậy ngươi còn có thể thi triển thêm một lần nữa không? Vương Thủ Chiết lại hỏi. Không thể, âm quát ma thần vẻn vẹn phong ấn một đạo đại mị hoặc chú. Trên thực tế, cho dù là âm quát ma thần cũng sẽ không tùy ý sử dụng chiêu số khống chế ma vương hoặc lăng hư cảnh. Ngô Cầu giải thích vô cùng kỹ càng, thứ nhất, loại chiêu số nghịch thiên này tiêu hao thần hồn của bản thân vô cùng lớn. Thứ hai, chiêu số này sử dụng vô cùng nguy hiểm, một khi gặp phải phản vệ liền vô cùng có khả năng bị phản vệ khống chế. Thứ ba, mị hoặc chú có thời gian hạn chế, đối với lăng hư cảnh và cường giả cấp ma vương tối đa là khống chế trăm năm qua đi lực khống chế sẽ không ngừng yếu bớt. Vương Thủ Chiết gật đầu, trong lòng cũng thở phào nhẹ nhõm. Chiêu thức khó lòng phòng bị như thế, nếu âm quát ma thần có thể thi triển không hạn chế thì nàng quá đáng sợ. Tại sao ngươi lại lựa chọn ta? Vương Thủ Chiết lại hỏi ra một điểm khác nghi hoặc của mình, ta chẳng qua chỉ là một tu sĩ tử phủ cảnh nho nhỏ, khống chế ta chẳng phải là lãng phí chiêu thức này. Bẩm chủ nhân, kỳ thật ta vốn muốn khống chế Vân Hạc chân quân, nhưng về sau ta phát hiện, chủ nhân ngài là đối tượng tốt hơn, khống chế ngài mới là tối ưu giải. Ngô Chánh trả lời, Vân Hạc chân quân, trong lòng Vương Thủ Chiết cảm khái, không ngờ mình còn thay Vân Hạc chân quân ngăn cản một tai họa. Huống chi, chủ nhân ngài còn là gia gia của Vương Anh Tuyền, thúc thúc của Vương Ly Từ. Lời nói của Ngô Anh hơi có vẻ sợ hãi mà giải thích suy nghĩ của mình, ta muốn khống chế chủ nhân, cũng là có tâm lý trả thù đang quấy phá, muốn mượn cơ hội này trả đũa Vương Anh Tuyền và Vương Ly Từ. Ách, Vương Thủ Chiết cũng không còn gì để nói. Xem ra, Hình Vanh và Ly Từ đã làm âm chiếu ma thần bị thương rất nặng. Khiến cho nàng trả thù, đều trả thù đến trên đầu Vương Thủ Chiết hắn. Nói một chút, lần này ngươi hao hết tâm cơ lẻn vào nhân tộc, mục đích là gì? Vương Thủ Chiết tiếp tục hỏi, khởi bẩm chủ nhân, hết thảy đều là vì nghênh hồi ma chủ. Ánh mắt Ngô Dĩnh càng cuồng nhiệt mấy phần, lúc trước một trận chiến cuối cùng, ma chủ tuy rằng vẫn lạc ở thế giới loài người, nhưng thần hồn ma chủ chưa diệt, chỉ cần nghênh hồi thần hồn ma chủ, dùng bí pháp ma tộc khiến cho nó phục sinh, ma tộc ta có thể nhặt lại vinh quang ngày xưa. Ma chủ, lòng Vương Thủ Chiết lộp bộp một chút, cho dù hắn đối với lịch sử năm đó vẫn là kiến thức nửa vời, cũng biết xưng hô ma chủ này ý vị như thế nào. Đây chính là tồn tại trên ma thần. Hắn vội vàng truy vấn, làm sao các ngươi biết ma chủ thần hồn chưa diệt? Tất nhiên là chúng ta nhận được tin tức do ma chủ truyền về. Ngô Thao giải thích, mấy vị ma thần âm quát ma thần có bí bảo do ma chủ để lại, có thể nhận được tin tức ma chủ dùng bí pháp truyền về. Từ rất nhiều năm trước, ma chủ cũng đã thức tỉnh, cũng thông qua bí pháp truyền tin tức về ma giới. Mà mấy năm gần đây, đã liên tục hai lần truyền tin tức. Vì nghênh hồi ma chủ, mấy vị ma thần lại xây dựng liên minh. Đáng hận mấy vị ma thần khác ngoài miệng nói dễ nghe, thực sự đến lúc cần bọn hắn xuất lực liền ba ba cản bốn, liền phái chút binh chủng cấp thấp lừa gạt chúng ta. Theo ta thấy, bọn hắn rõ ràng chính là luyến tiếc quyền thế trong tay, không muốn ma chủ trở về. Âm quát ma thần biết rõ không trông cậy được bọn họ, cho nên tự mình lập ra kế hoạch nghênh đón ma chủ, tên là kế hoạch khôi lỗi nghênh chủ, cũng chính là do ta chui vào nhân tộc, nghênh đón ma chủ trở về. Thì ra là thế, nghe nàng giải thích cặn kẽ như vậy, Vương Thủ Chiết lập tức hiểu rõ tiền căn hậu quả. Khó trách những năm gần đây ma tộc không ngừng tăng cường thế công, khiến áp lực phòng thủ của nhân tộc càng lúc càng lớn, thì ra là vì nghênh đón ma chủ bỏ đi này trở về. Ma chủ sống lại, đây chính là một chuyện lớn, cũng không biết tiên hoàng cùng tiên tôn có biết hay không. Thần hồn của ma thần ở đâu? Vương Thủ Chiết tiếp tục truy hỏi, nhưng lần này, không đợi Ngô Dĩnh trả lời, hắn đã phản ứng lại, là đang ở Thần Vũ Thiên Khư. Không sai, Ngô Bác Ngôn ánh mắt vô cùng cuồng nhiệt, thần hồn ma chủ chính là bị nhốt ở bên trong Thần Vũ Thiên Khư. Chỉ cần có thể lẻn vào trong đó, tất nhiên có thể nghênh đón ma chủ trở về. Vương Thủ Chiết nhắm mắt lại, hơi trầm ngâm một lát rồi nói, như vậy, chỉ còn lại một nghi vấn cuối cùng. Chủ nhân xin cứ nói, ánh mắt Ngô Tùng Ngôn nóng bỏng cuồng tín, ngươi tự sát đi. Vương Thủ Chiết đột nhiên nhìn thẳng vào mắt nàng, đưa cho nàng một thanh kiếm. Vâng, chủ nhân, Ngô Chánh Ngôn tiếp nhận kiếm, không chút do dự ở trên cổ lau một cái, máu tươi vẩy ra. Ai, Vương Thủ Chiết thở dài một hơi, một luồng sinh mệnh huyền khí tinh thuần lập tức bao phủ nàng, không ngừng vận chuyển vào trong cơ thể nàng. Hoàng cung đại càn, Chuyết Chính Các, Vương Thất Chiêu ngồi ở vị trí bình thường của mình, nhìn tài báo trong tay, mi tâm nhíu thành chữ xuyên. Hiện tại vừa mới đến nửa năm, cách mùa thu hoạch tối thiểu còn có 3-4 tháng thời gian, nhưng mà, trên tài khoản triều đình, lại song tu không có tiền. Tình huống trước mắt này, nghiêm túc mà nói, kỳ thực còn phải bắt đầu từ cải cách hệ thống hành chính Đại Càn. Đại Càn thiết lập huyện ở dưới quận, mặt ngoài xem ra cũng chính là gia tăng một cấp bậc hành chính mới, nhưng tình huống thực tế không có đơn giản như mặt ngoài. Trong kế hoạch của bọn họ, thủ lĩnh mới tăng đơn vị hành chính huyện, cũng chính là vị trí huyện thủ đều do tu sĩ tử phủ cảnh đảm nhiệm. Bên trong huyện thủ phủ, cũng đã tăng thêm một lượng lớn chuẩn bị cho tu sĩ thiên nhân cảnh đảm nhiệm vị trí. Mà quận thủ nguyên bản cũng sẽ trong một số năm trong tương lai, từng bước thay thế thành tu sĩ thần thông cảnh đảm nhiệm. Ban đầu, cấp bậc của phủ quan quận thủ cũng sẽ thống nhất điều lên một cấp, trong đó các trợ thủ của quận thủ đều sẽ do tu sĩ tử phủ cảnh đảm nhiệm. Bởi vậy, cũng có nghĩa là Đại Càn cần một số lượng lớn tu sĩ đẳng cấp cao mới có thể chống đỡ được cấu trúc khổng lồ này. Vì thế, triều đình và thánh địa sau khi trải qua thương nghị, đặc biệt lấy ra một bộ phận tài nguyên tu hành, dùng để bồi dưỡng nhân tài. Ở tương lai, thậm chí triều đình sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế, từ các con đường đi tìm mấy nơi truyền thừa trở về, chuyên môn dùng để bồi dưỡng quận thủ. Kể từ đó, những đệ tử gia tộc trong các đại thế gia không tranh giành được cơ hội trong gia tộc mình, đạt được tư cách truyền thừa có thể thông qua hệ thống quan liêu mà đạt được tài nguyên, đạt được truyền thừa. Thậm chí, ngay cả tán tu, chỉ cần có đầy đủ năng lực quản lý, cũng có thể thông qua gia nhập hệ thống này thu hoạch được các loại tài nguyên tu hành, bao gồm cải thiện tư chất. Nếu như công tích chắc tuyệt, trở thành tu sĩ thần thông cảnh cũng không phải không có khả năng. Trong tương lai, theo thời gian trôi qua, hệ thống và cấu tạo hệ thống dần dần được hoàn thiện, hệ thống quan liêu của Đại Càn sẽ trở thành con đường tấn thăng thứ ba trong cảnh nội Đại Càn, ngoại trừ hệ thống quân võ, hệ thống thánh địa học cung. Đây là một kế hoạch to lớn, nhưng độ khó khi thực hiện cũng cực lớn. Một nan đề đứng mũi chịu sào chính là tiền. Bồi dưỡng nhân tài phải trả tiền, bồi dưỡng một lượng lớn nhân tài càng là tiêu tiền. Càng miễn bàn bây giờ hệ thống này vừa mới được sáng tạo qua loa, rất nhiều thứ đều cần phải từ không đến có đi xây dựng, tiêu tiền càng lợi hại. Tình trạng tài chính của Đại Càn vốn rất căng thẳng, làm sao còn có thể bỏ ra tiền chứ? Vì cái này, đế tử An không thèm thể diện, thật vất vả mới mượn được một khoản vay tiền từ trong tay Vương Thủ Chiết. Có khoản vay lãi suất 200 triệu tiên tinh này, vốn dĩ vấn đề tài chính đã được giải quyết. Kết quả, đế tử An này chính là người không giữ được tiền, mắt thấy tài chính trong tay đầy đủ, liền bắt đầu dục dịch, ngay sau đó liền đem kế hoạch ban đầu còn phải qua 350 năm nữa mới có thể khởi động thiết đạo kế hoạch an bài. Cái gọi là kế hoạch thiết đạo, tất cả đều gọi là kế hoạch giao thông đường quỹ đạo của cả nước, cũng chính là thiết đạo trong phạm vi cả nước, thực hiện giao thông thông với cả nước sắt. Đầu nguồn của kế hoạch này, vẫn là một lần đế tử An đi công nghiệp viên của Vương Thị, kiến thức được quỹ đạo giao thông trong công nghiệp viên, kết quả là nhớ thương. Cái này còn chưa tính, thậm chí đế tử An còn một hơi đặt hàng với Vương Thị, đặt mua vài chiếc thuyền giáp sắt. Kết quả là 200 ức càn kim trong thời gian nửa năm ngắn ngủi đã khiến hắn tiêu tốn 7-8 phần. Hiện tại, trên tài khoản của Đại Càn, ngoại trừ những tư kim dự trữ tuyệt đối không thể động tới kia, đã ngay cả một chút tiền cũng không bỏ ra được. Vương Thất Chiêu quả thực sắp sầu chết, tại sao mình lại đụng phải một đế tử không đáng tin cậy như vậy? Nếu sớm biết sẽ có ngày này, lúc trước hắn nói cái gì cũng sẽ không đồng ý đến Quy Long thành phụ tá đế tử An. Cũng ngay lúc hắn phát sầu, một thanh niên mặc đồng phục nội thị thống lĩnh đi vào Chuyết Chính Các, ở cửa nội thất nhẹ nhàng gõ cửa. Thấy Vương Thất Chiêu ngẩng đầu nhìn qua, hắn liền hơi khom người, thi lễ một cái tiểu các lão. Các thống lĩnh, ngươi cũng đừng giễu cợt ta. Vương Thất Chiêu bất đắc dĩ cười khổ một tiếng, tiểu các lão này cũng không phải chức quan đứng đắn gì. Ngươi vẫn nên gọi ta là Vương trưởng lệnh đi. Chức quan chính thức của hắn, thật ra là trưởng lệnh tam tài ti, chính tứ phẩm. Chẳng qua hắn suốt ngày ở trong Chuyết Chính Các của đế tử An, ngược lại tam tài ti đi tương đối ít. Vâng, Vương trưởng lệnh, các thống lĩnh cười cười. Tuy rằng đế tử An không ở đây, nhưng thái độ của hắn đối với Vương Thất Chiêu vẫn vô cùng cung kính, cúi đầu khom người bẩm báo, lúc này mới có nội thị đến báo, phụ thân ngài gửi một phong thư từ Tây Bắc cho ngài, vì là thư cấp, thấy ngài không có ở trong phủ, liền trực tiếp đưa đến trong cung. Dưới tình huống bình thường, thư tín tư nhân của quan viên tự nhiên là không có khả năng nhập được cửa cung, nhưng Vương Thất Chiêu thân phận phi phàm, nội thị và thị vệ trưởng quản cửa cung tự nhiên sẽ không có ánh mắt như vậy. Cha gửi thư, Vương Thất Chiêu hai mắt tỏa sáng, mau, mời hắn vào. Rất nhanh, gia tướng Vương Thị truyền tin đã được dẫn vào. Vương Thất Chiêu nhận lấy phong thư từ tay hắn, nhanh chóng lấy thư bên trong ra xem một lần, lập tức trên mặt lộ ra sắc mặt vui mừng, tốt quá rồi, cha ta đưa 500 vạn tiên tinh cho ta. Cha hắn Vương Tông An hiện giờ trưởng quản Tây Bắc Đại Vận Hà, Tây Kinh Đại Vận Hà, còn có quận Đạt Lạp mới mở, ba cái này đều là túi tiền của Đại Càn. Trong đó, hai con kênh đào kia thì không nói, từ xưa đến nay kênh đào đều là đầu mối giao thông, kiếm tiền đương nhiên không cần nói. Chỉ riêng quận Đạt Lạp kia, vốn là một đại hoang mạc không có sinh cơ, trải qua hơn trăm năm khai phá, lại bị cải tạo thành một vùng thảo nguyên rộng lớn vô ngần. Nơi đó, hiện giờ đã trở thành bãi cỏ lớn nhất Đại Càn, hàng năm đều phải phát lượng lớn thịt dê bò ra ngoài, nơi đó sản xuất nho hỏa tinh cùng các loại hương liệu càng là bán chạy vô cùng, hàng năm đều có thể cống hiến cho Đại Càn rất nhiều thuế thu. Vương Tông An quản lý những địa phương này, tự nhiên là dư giả. Vương Thất Chiêu viết thư cho hắn mượn tiền. Hắn rất sảng khoái mượn 500 vạn tiên tinh, đổi thành càn kim, đây chính là 5 ức càn kim. Có 500 triệu càn kim này khẩn cấp, hẳn là có thể sống qua mấy tháng nay. Chờ đến mùa thu hoạch vụ thu xong, thu thuế năm nay lại có thể chống đỡ được một đoạn thời gian rất dài. Vương Thất Chiêu đếm số tiền tinh phiếu, trong lòng lập tức an tâm hơn, cũng không còn cau mày như trước nữa. Bây giờ coi như hắn đã hiểu, trong tay tên đế tử An này không thể có tiền. Khi không có tiền, hắn còn có thể an ổn ổn, an tâm ổn định, từng chút một chậm rãi, một khi trong tay có tiền, hắn bắt đầu bồng bềnh, hận không thể lập tức đem tất cả hạng mục trong kế hoạch tất cả đều hoàn thành. Nhưng chuyện trên đời này, nào có thể một lần là xong. Ngay cả Gia Gia cũng có khả năng kiếm tiền lợi hại như thế, làm việc gì cũng tiến hành theo chất lượng. Kế hoạch 5 năm, kế hoạch 10 năm, kế hoạch 20 năm, 100 năm kế hoạch không hề rối loạn. Theo lời Gia Gia hắn nói, nóng vội không ăn được đậu hũ nóng. Cũng ngay lúc Vương Thất Chiêu vừa đếm tiền vừa lẩm bẩm trong lòng, bên ngoài Triết Chính Các bỗng nhiên truyền đến tiếng các thống lĩnh cung kính chào, ngay sau đó, một trận cười to sang sảng cũng truyền tới. Ha ha ha, Thất Chiêu, ngươi xem ta mang cái gì trở về. Cùng với tiếng cười to, đế tử An mặc thường phục màu xanh sải bước đi vào. Điện hạ, ngài đã trở về. Động tác Vương Thất Chiêu đếm tiền hơi dừng lại, theo bản năng thu tiền lại, lúc này mới mặt mũi tràn đầy nghi ngờ nhìn về phía hắn, chẳng lẽ, điện hạ ngài thật đúng là muốn đem tiền tới. Ha ha ha, đương nhiên, ngươi cũng không nhìn xem ta là ai, bản đế tử tự mình xuất mã, tiền này còn có gì mà không được. Nhìn xem, đây là cái gì, ước chừng 1.000 vạn tiên tinh. Đế tử An móc ra một sấp tiên tinh phiếu hướng Vương Thất Dương dương lên, trên mặt mang theo nụ cười đắc ý, ngươi không phải nói ta nhất định sẽ không đến tiền sao. Đánh mặt đi, từ đánh mặt này là hắn học được từ trong miệng các tiểu bối Vương Thị. Còn chưa nói, dưới tình huống như vậy mà dùng tới, chính là đặc biệt có cảm giác, đặc biệt sảng khoái. Điện hạ quả nhiên lợi hại, Vương Thất Chiêu nhìn chằm chằm đế tử An vô cùng đắc ý một hồi, bỗng nhiên đưa tay nhận lấy sấp tiên tinh phiếu kia, dứt khoát nhét vào nhẫn chữ vật của mình. Miệng chậm rãi nói, đã như vậy, tiền thần sẽ nhận lấy. Ngài yên tâm, ta nhất định sẽ sử dụng thật tốt, cam đoan mỗi một khoản tiền đều dùng trên lưỡi dao, tuyệt đối sẽ không lãng phí một đồng lớn. Đế tử An trợn tròn mắt, không sai biệt lắm cùng một thời gian, chủ trạch Vương Thị, nhàn nhã ở. Vương Phú Quý sau khi tan học không có việc gì làm, lại nói chuyện phiếm với Kỳ Mộng Vũ thông qua video tinh thạch. Vương Ly Tiên không có việc gì làm ngồi ở bên cạnh, vừa hỗ trợ truyền tín hiệu, vừa phân tâm nhìn quyển sổ thứ tư sinh hoạt hàng ngày của công chúa bá đạo, trong tay áo còn chia ra hai nhánh cây, chuyên môn dùng để bưng đồ uống, cầm chút tâm, thoạt nhìn thấy nhàn nhã biết bao. Phú quý, tộc học của hoàng thất chúng ta một chút sức lực cũng không có. Thanh âm oán trách của Vân Mộng Vũ từ trong màn hình tinh thạch truyền ra, tiên sinh tộc học tính cách cổ hủ, quy củ còn đặc biệt nhiều. Quan trọng nhất là, tiến độ học tập quá chậm. Với tiến độ như vậy, ta phải ở trong tộc học 50 năm, nội dung thi cử cũng là thiên tiên nhất luật. Quá nhàm chán. Nàng chật chật nói một tràng dài, hiển nhiên là ý kiến đối với tộc học lớn hơn. Học sinh trong tộc học không phải chỉ có một mình ngươi, tiến độ học tập chậm là bình thường. Điểm này ta cũng hiểu rất rõ. Vương Phú Quý gật đầu tỏ vẻ lý giải, sau đó móc ra một ít tài liệu và bài thi giảng dạy của tộc học sơ đẳng và tộc học trung đẳng. Nếu Mộng Vũ nhàm chán, ngươi có thể tự học giống như ta, như vậy có thể căn cứ vào tình huống thực tế mà điều chỉnh tiết tấu học tập, cũng sẽ không nhàm chán nữa. Bài học và bài thi ta đều có, ngươi có chỗ nào ta không hiểu, ta có thể dạy ngươi. Vương Phú Quý, Trừ Mộng Vũ trợn tròn mắt, nàng nói một hồi, chẳng qua là muốn nghe một chút lời ngon ngọt của Vương Phú Quý, dỗ dành nàng vui vẻ một chút, kết quả lại như vậy. Nào nào nào, Mộng Vũ, ngươi xem quyển này lý luận vật lý sơ đẳng cùng vận dụng thực tế, là tác phẩm kinh điển của tộc học sơ đẳng Vương Thị chúng ta. Vương Phú Quý lại thật sự hào hứng bừng bừng mà bắt đầu dạy cho nàng. Vương Phú Quý quả thật là một thiên tài, giảng giải rất rõ ràng, từ nông đến sâu, nhưng Mộng Vũ đâu có muốn nghe những điều này. Nàng một mặt nghe mệt mỏi, một mặt còn giả bộ cảm thấy rất hứng thú, trong lòng nhịn không được kêu rên. Phú Quý ơi Phú Quý, ta chính là muốn cùng ngươi nói một chút tình yêu, không phải tới nghe ngươi giảng bài. Ai nha, đã quên một chuyện, Vương Phú Quý đang hào hứng bừng bừng nói, đột nhiên vỗ đầu nói, Mộng Vũ bên kia nhiều lắm là có thể nhìn thấy những giáo tài và bài thi. Sao chép thủ công một lần quá phiền phức, hay là ta để Diêu thị vận chuyển không vận chuyển cho ngươi gửi qua? Đúng vậy, không sai. Kỳ Mộng Vũ cười rất vui vẻ, hôm nay không tiện, vậy thì con không đi học nữa. Chờ dạy học của con nhé. Có rồi, trong đầu Vương Phú Quý bỗng nhiên lóe sáng, ta nghe nói trong viện nghiên cứu của Vương Thị chúng ta đang nghiên cứu kỹ thuật thông tin ở trạm cơ sở. Bọn họ là chuẩn bị chuyển hóa âm thanh thành tín hiệu năng lượng, sau đó thông qua thiết bị luyện khí tiến hành phản chiếu thanh âm. Dựa theo suy nghĩ, chúng ta có thể tiến hành biên dịch văn tự, hình vẽ tin tức của các loại giáo khoa hay không? Nếu như lại nghiên cứu ra một loại thiết bị luyện khí có thể biên soạn lại ấn dịch. Vương Phú Quý, Kỳ Mộng Vũ tức giận đến cái miệng nhỏ nhắn cũng cong lên, chúng ta đang nói chuyện phiếm, ngươi đừng nhất tâm nhị dụng. Mộng Vũ ngươi phê bình đúng, nhất tâm nhị dụng không phải là thói quen tốt sao? Vương Phú Quý nghiêm túc gật gật đầu, cảm thấy cô ấy nói rất có lý, vậy chúng ta hãy kết thúc video nói chuyện phiếm, ta đi tìm tứ thập thất thúc thương lượng một chút về tính khả thi. Nước mắt của Vân Mộng Vũ suýt rơi xuống, ngay khi Vương Phú Quý suýt tắt video nói chuyện phiếm, Vương Thủ Chiết đã đi vào nhàn rỗi. Hắn liếc mắt liền nhìn thấy Vương Ly Tiên trong lương đình, cùng với Vương Phú Quý đang vui vẻ nói chuyện phiếm với Kỳ Mộng Vũ. Vương Ly Tiên vèo một cái liền đem bản sao nhỏ, đồ uống, đồ ăn vặt, điểm tâm trong tay toàn bộ thu vào, giả bộ như mình chỉ là công cụ để truyền tín hiệu. Lão Tổ ra ra, Vương Phú Quý vội vàng đứng dậy hành lễ, Côn Bằng Mộng Vũ đối diện màn hình tinh thạch cũng vội vàng đứng dậy, cười ngọt ngào hành lễ, bái kiến Thủ Chiết Lão Tổ. Mộng Vũ, là Phú Quý lại chọc ngươi không vui sao? Vương Thủ Chiết liếc mắt nhìn Vương Ly Tiên một cái rồi thu hồi ánh mắt, sau đó cười nhìn về phía Côn Mộng Vũ đối diện màn hình tinh thạch, nếu như vậy, ta sẽ thay ngươi dạy dỗ hắn một bài học. Không có không có, Kỳ Mộng Vũ vội vàng thu lại tất cả những chuyện không vui, cười càng thêm ngọt ngào đáng yêu, Phú Quý đang dạy vật lý cho ta, hắn sẽ không khi dễ ta. Mặc dù nàng đang tức giận Phú Quý, nhưng nếu Phú Quý bị Thủ Chiết Lão Tổ dạy dỗ một trận, nàng cũng sẽ đau lòng. Đúng là khóa vật lý rất quan trọng, nhưng mà... Lúc này ta tìm Tiên Hoàng Bệ Hạ có chuyện quan trọng cần bẩm báo, có thể sẽ làm chậm trễ các ngươi một lát. Vương Thủ Chiết hòa ái cười nói, đợi chúng ta nói xong chuyện, ta sẽ bảo Phú Quý bù gấp đôi cho ngươi. Hai, gấp đôi giờ học, đa tạ Thủ Chiết Lão Tổ yêu thương. Mộng Vũ gượng cười, ta sẽ phái người đi mời Lão Tổ Tiên Hoàng. Nói xong, quả nhiên nàng lập tức phái người đi mời Tiên Hoàng. Mà trước khi Tiên Hoàng đến, Kỳ Mộng Vũ chỉ có thể bắt đầu tán gẫu với Vương Thủ Chiết. Cảnh tượng này ngược lại cực kỳ giống cuộc nói chuyện phiếm giữa Tiên Hoàng và Vương Phú Quý. Song phương đại câu quá lớn, lại không quen thuộc, vô luận nói cái gì cũng chỉ có thể vâng vâng dạ dạ. Mà Vương Phú Quý cũng chỉ có thể ở một bên xấu hổ tiếp khách, thỉnh thoảng còn phải nghe một câu răn dạy của Vương Thủ Chiết đối với hắn. Cũng may hình chiếu Tiên Hoàng đến rất nhanh, cuối cùng kết thúc hàn huyên giữa hai tiểu bối và trưởng bối. Thủ Chiết, người đây là muốn bản hoàng thực hiện lời hứa sao? Lần này Tiên Hoàng mặc đồ có chút tùy ý, thiếu đi mấy phần uy nghiêm cao cao tại thượng, ngược lại có chút phong phạm đại mỹ nữ nhà ở. Trong lúc nói chuyện, nàng còn thuận tiện nháy mắt với Vương Thủ Chiết, cười mời, có muốn bớt thời gian đến tiên triều chơi một chút không? Khụ khụ, Vương Thủ Chiết ho khan hai tiếng nói, Tiên Hoàng bệ hạ, ngày thường Thủ Chiết làm việc quá bận, trong thời gian ngắn không rảnh đi tiên triều. Chờ lúc nhàn hạ, lại đi tiên triều bái kiến bệ hạ. Trong lòng hắn âm thầm lẩm bẩm, bọn nhỏ còn ở đây. Bệ hạ thật đúng là cho rằng đám trẻ này cái gì cũng không hiểu a. Không đợi Tiên Hoàng nói tiếp, Vương Thủ Chiết vội vàng nói sang chuyện khác, bệ hạ, nhiệm vụ điều tra tù binh trước đó ngài đã có kết quả. Nhanh như vậy, Tiên Hoàng hơi có chút ngoài ý muốn, tính toán thời gian, đám con tin này vừa mới đến Lục Tiên Đảo Vương Thị phải không? Nói một chút tình huống cụ thể, là như vậy, Vương Thủ Chiết nhanh chóng kể lại tiền căn hậu quả sự việc. Ma chủ, sắc mặt Tiên Hoàng dần dần ngưng trọng lên, giỏi thật. Đây đúng là một con cá lớn. Không ngờ, mấy lần trước thần Vũ Thiên Khư dị động, lại là tàn hồn ma chủ tạo ra. Bệ hạ có cách nào tiến vào thần Võ Thiên Khư không? Vương Thủ Chiết hỏi, đi vào thì có thể đi vào. Tiên Hoàng cũng là có chút bất đắc dĩ, nhưng có thể sống sót đi ra hay không chỉ là vấn đề. Lịch đại chân tiên, chân ma cũng không dám mạo hiểm. Vương An Nghiệp từ bên cạnh đi ngang qua đều có thể nhặt được nửa bước tiên kiếm, thần Vũ Thiên Khư bên trong có bao nhiêu thứ tốt có thể nghĩ. Nếu thật sự có thể đi vào, các đời cường giả chân tiên cảnh đã sớm tiến vào, làm sao còn đợi đến bây giờ. Vương Thủ Chiết cũng không ngờ tới, bên trong thần Vũ Thiên Khư lại hung hiểm như vậy, ngay cả chân tiên chân ma cũng sợ như hổ. Thủ Chiết, người có điều chưa biết, Tiên Hoàng thở dài nói, vào trận chiến cuối cùng trước đó, dưới sự dẫn dắt của ma chủ, ma tộc gần như dốc toàn bộ lực lượng, mà thần Vũ Thánh Hoàng cũng dẫn người quyết chiến. Chỉ tiếc, thực lực bên ta không đủ, cuối cùng vẫn dần dần rơi vào xu hướng suy tàn. Cũng chính vì vậy, sau khi Thánh Hoàng dẫn đại đội ma tộc vào thần Vũ Thiên Khư, liền dứt khoát dùng con át chủ bài cuối cùng, đồng quy vu tận. Đây cũng là nơi bên trong thần Vũ Thiên Khư xuất hiện một hư không chi độc, xung quanh có vô số không gian phong bạo và mảnh vỡ, chúng ta cũng không dám tùy ý xâm nhập, sợ bị hư không chi độc nuốt chửng. Lúc nói đến việc này, sắc mặt Tiên Hoàng cũng kiêng kỵ không thôi. Vậy con át chủ bài cuối cùng là gì? Vương Thủ Chiết có chút động lòng không thôi, nếu chúng ta có thể lấy thêm một con át chủ bài cuối cùng, có phải có thể uy hiếp được ma tộc, khiến chúng không còn ý đồ xâm lấn hay không? Cuối cùng chỉ có một mình thần Vũ Thánh Hoàng biết được, ngoại giới chỉ biết át chủ bài kia có khả năng diệt thế. Tiên Hoàng giải thích nói, bất quá lúc ấy Thần Vũ Thánh Hoàng đem phạm vi diệt thế của nó khống chế ở trong phạm vi Thần Vũ Thiên Khư, cũng bởi vì vậy mà nổ ra hư không chi động. Nhưng dù vậy, những sóng còn lại cũng đem Thương Hải biến thành đại địa, khiến cho địa hình trên toàn thế giới đều có thay đổi cực lớn. Ngay cả yêu ma ngoại vực cũng cùng thế giới chúng ta tách ra liên hệ. Loại thay đổi này, thẳng đến mấy vạn năm trước mới dần dần bình phục. Nhưng cùng lúc đó, ngoại vực yêu ma tàn quân cũng bắt đầu lần nữa xâm lấn thế giới chúng ta, nhân loại lần nữa gặp phải nguy cơ. Đây cũng là lần đầu tiên Vương Thủ Chiết nghe được bí mật này. Hắn ngưng trọng nói, chuyện ma chủ khôi phục không phải chuyện đùa, một khi để nó trở về ma tộc, rất có thể sẽ đem ma tộc năm bè bảy mảng thống nhất lại. Đến lúc đó, chỉ sợ nhân tộc chúng ta sẽ nghênh đón tai họa ngập đầu. Việc này căn hệ trọng đại, bản hoàng sẽ mời tiên tôn mở nội bộ tiểu hội trước, sau đó lại thông báo cho ma hoàng ma tôn. Tiên Hoàng nghiêm mặt nói, đây là khốn cảnh của cộng đồng nhân tộc, không có lý do chỉ có tiên triều chúng ta xuất lực. Về phần Ngô Gia Ngôn kia, Thủ Chiết ngươi có tính toán gì không? Cái này, kỳ thật ta cũng chưa nghĩ ra, chỉ là có một mạch suy nghĩ đại khái. Vương Thủ Chiết nói, Ngô Dĩnh Ngôn chính là một phân hồn khôi lỗi, bởi vì khe hở giới vực ngăn cách, nàng chỉ cần ở thế giới nhân tộc chúng ta, liền không cách nào trực tiếp cùng âm bạt ma thần lấy được liên hệ thần hồn. Đã có cơ hội này, không bằng tương kế tựu kế. Ý của Thủ Chiết là, lấy ma chủ làm mồi nhử, dụ dỗ âm triện ma thần mắc câu, diệt trừ nó. Đời này Tiên Hoàng trải qua vô số chuyện lớn nhỏ, tâm tư nhạy cảm cỡ nào. Vương Thủ Chiết vừa mới ngẩng đầu, trong nháy mắt nàng đã hiểu ra, nhịn không được hít một hơi lạnh, nhìn Vương Thủ Chiết, lẩm bẩm tự nói, ngươi thật đủ tàn nhẫn. Bản Hoàng cuối cùng cũng hiểu, tiểu tử phú quý kia giống ai rồi. Chương 191, bay lên, Ngọa Long, Phượng Hoàng đều quy về tay ta. Chiến trường ngoại vực, khu phòng thủ Đông Càn, so với khu phòng thủ cỡ lớn như khu vực tiên số 3, khu phòng thủ chiến trường ngoại vực này chẳng qua chỉ là góc cạnh nông thôn mà thôi. Đối địch với khu phòng thủ Đông Càn, chủ yếu là Long Tượng Ma Vương Bảo, Long Quỷ Ma Vương Bảo cùng với Huyết Thứ Ma Vương Bảo, ba đại ma vương bảo này. Trong đó, hai đại ma bảo Long Quỷ, Huyết Thứ, vị trí địa lý đều nghiêng về phía sau một chút. Bởi vậy, chiến tranh giữa Đông Càn và yêu ma ngoại vực, bình thường đều tiến hành với Long Tượng Ma Vương Bảo, sau đó hai ma vương bảo chỉ là phụ trợ mà thôi. Dù vậy, Đại Càn cũng phải rất vất vả ứng đối, cho đến những năm gần đây quốc lực của Đại Càn không ngừng tăng lên, mới xem như ổn định cục diện. Tam đại ma vương bảo đều dưới trướng Minh Sát Ma Thần. Bất quá, khu vực này ở trong phạm vi thế lực Minh Sát Ma Thần cũng bất quá chỉ là một vực mà thôi, chủ lực của nó thủy chung bị tiên triều cùng ma triều cùng nhau kiềm chế. Nếu không, chỉ dựa vào thực lực của các nước Đại Càn, Nam Tần, Tây Tấn đã sớm bị Minh Sát Ma Thần san bằng. Khoảng thời gian này, Hạ Dương hóa thân Long Huyết Ma Thần, phạm vi tai họa đã từ phụ cận Long Tượng Ma Vương Bảo ban đầu, một đường tàn sát đến Long Quỷ Ma Vương Bảo. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.